One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, Kizaru đối Momosagi chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Du Hải Viên lịch năm 1519 đầu thứ nhất đại tin tức liền oanh động thế giới. Hải quân bản bộ trung tướng. Có dự khuyết đại tướng danh hào Momosagi dần phản bội chạy trốn hải quân. Cái này đích xác là oanh động thế giới sự kiện lớn. Dù sao dự khuyết đại tướng phản bội chạy trốn liền đã đủ có chủ đề tính. Chớ nói chi là ngay tại không đến một tháng trước. Tay đen Zephyr cũng tuyên cáo phản bội. Liên tục hai cái hải quân cao tầng liên tiếp phản bội. Đối với hải quân danh vọng đả kích là to lớn. Nhưng là may mà chính phủ cũng không phải ngồi chờ chết. Liền cùng Zephyr lúc kia đồng dạng. Lựa chọn phản bội dần đồng dạng tội ác cùng cực. Nàng cấu kết phản bội Zephyr. Ý đồ bắt cóc Thiên Long Nhân uy hiếp chính phủ. Bị đánh vỡ về sau hốt hoảng chạy trốn. Thế là, dần cũng đã trở thành đại tội nhân. Đáng nhắc tới thời điểm. Lúc này Zephyr cùng dần đều đã trên lưng treo giải thưởng. Zephyr tiền thưởng 1.5 tỷ, dần tiền thưởng 1 tỷ 2, liền lần đầu treo giải thưởng mà nói, đã áp đảo cơ hồ tất cả hải tặc phía trên. Cho dù là Roger dâu trắng mới ra đời thời điểm tiền thưởng so với hai người bọn họ cũng chỉ là 9. Châu mất sợi lông, cái này cũng không kỳ quái. Thật sự là Zephyr cùng dần thân phận quá đặc thù. Bất quá bọn hắn hai người treo giải thưởng đối với Reinhardt mà nói ngược lại là không có ý nghĩa gì. Hắn lúc này đang cùng Franklin trò chuyện. Có lòng tin sao? Reinhardt nói. Strawberry không phải một cái đơn giản đối thủ a. Reinhardt đương nhiên biết Strawberry. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, năm trung tướng thứ nhất. Hoàn toàn xứng đáng tinh anh trung tướng. Bất quá với tinh anh trung tướng cũng chính là như vậy chuyện. Đều là thuộc về bị Shichibukai trình độ cao thủ tùy ý nghiền ép tiêu chuẩn. Chớ nói chi là Reinhardt loại này đẳng cấp cường giả. Nhưng Shichibukai trình độ trở lên cường giả toàn bộ biển cả cũng bất quá mấy chục người. Tinh anh trung tướng đã coi như là những người này phía dưới rất mạnh một nhóm người. Đối với kẻ yếu mà nói, bọn hắn cường đại cùng quái vật không có cái gì hai loại. Chỉ ít. Reinhardt trong nhận thức biết Franklin là hoàn toàn không có tinh anh trung tướng tiêu chuẩn. Trừ phi, xin yên tâm, giáo phụ đại nhân, Franklin thanh âm tràn đầy tự tin. Ta chưa từng có dừng lại qua tu hành, nhất là từ ngài nơi đó đạt được cao đẳng Haki phương pháp tu hành về sau. Ta đã có thu hoạch không nhỏ, đối phó một cái Strawberry tuyệt đối không phải vấn đề. Rất tốt, Reinhardt mỉm cười gật đầu. Hắn đã từng cho Franklin một cái tu hành Haki sách nhỏ. Phía trên ghi chép liên quan tới lưu động Haki cùng nội bộ phá hư Haki phương pháp tu hành. Thời gian qua lâu như vậy, Franklin cần tại tu hành, tăng thêm tu hành bắp gia trì. Có thành tựu cũng là chuyện đương nhiên. Đã như vậy hoàn toàn chính xác. Strawberry đối với hắn mà nói xác thực không tính là cái gì. Như vậy ta liền muốn sớm chúc mừng ngươi. Franklin trung tướng, ha ha ha ha, hiện tại nói chỉ là Z3 căn cứ trưởng sự tình. Trung tướng sự tình còn chưa nói. Reinhardt cười nói, đều trở thành căn cứ trưởng. Trung tướng là nước chảy thành sông sự tình. Ha ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy. Franklin cũng không khiêm tốn. Tiếu dung sớm đã không cách nào ức chế. Nhiều năm trước tới nay mộng tưởng đã gần ngay trước mắt. Cảm tạ ngài, giáo phụ, Franklin rất may mắn, ngày đó ban đêm, mình làm ra quyết định như vậy. Cúp điện thoại về sau, Reinhardt khóe miệng mỉm cười. Franklin bên này đã không sai biệt lắm, cái kia Zephyr tiên sinh bên đó đây. Nam Hải, một chiếc thuyền nhỏ phi tốc đi thuyền cũng không lớn, toàn dài cũng không đến 20 mét, là thuộc về mấy người liền có thể nhẹ nhàng điều khiển thuyền nhỏ. Lúc này chiếc thuyền này buồm bị gió biển rót tràn đầy. Để thuyền nhỏ giống như mũi tên đồng dạng trên mặt biển lao vùn vụt. Chiếc thuyền này là tại chạy trốn. Bởi vì hậu phương, khoảng cách không xa trên mặt biển, mấy chiếc to lớn quân hạm theo sát phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nương theo lấy bén nhọn phong thanh. Liên tiếp đạn pháo kích xạ mà đến. Dày đặc mưa đạn trong nháy mắt đem chiếc này đáng thương thuyền nhỏ vây quanh. Nháy mắt sau đó kinh khủng hỏa lực liền sẽ trực tiếp đem chiếc thuyền này phá tan thành từng mảnh. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sáng chói chảm kích từ nhỏ trên thuyền đột nhiên bay lên không. Như là cuồng phong càn quét lá rụng đồng dạng. Trong khoảnh khắc đem trên bầu trời đạn pháo toàn bộ quét sạch trống không. Trên thuyền nhỏ, dần lẳng lặng cầm trong tay con Pira cắm lại trong vỏ. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Con mắt của nàng phía dưới có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Vất vả ngài dần tiểu thư. Trước ăn một chút gì a, phong vận vẫn còn hút sen phu nhân cho dần đưa tới một cái sandwich. Ân, dần cũng không nhiều nói nhảm. Tiếp nhận sandwich liền là thật to một ngụm. Hút sen phu nhân lo lắng sau này nhìn thoáng qua. Sau đó đối dần áy náy nói. Thật sự là thật có lỗi. Dần tiểu thư, đều là bởi vì chúng ta. Đây là ta quyết định của mình. Không cần tự trách phu nhân. Dần hai ba miếng đem sandwich nhét vào miệng bên trong. Sau đó an ủi hút sen phu nhân nói. Truy đuổi chiến đã kéo dài đã mấy ngày. Chính phủ toàn lực vận chuyển đáng sợ cho dù là dần cũng đau đầu vô cùng. Căn bản không có chạy ra bao xa liền bị hải quân thuyền để mắt tới. Thật vất vả thoát khỏi truy kích. Nhưng là còn chưa kịp cao hứng. Lập tức lại đụng phải mặt khác quân hạm. Lúc này dần biết. Chỉ sợ toàn bộ Nam Hải hải quân đều hành động. Về sau nàng biết. Còn không chỉ là hải quân. Còn có mới phát thế lực. Thợ săn tiền thưởng nhóm. Tên của nàng đã treo ở thợ săn tiền thưởng công hội trên bảng danh sách. Chính phủ tương đương khẳng khái. Không cần bắt lấy. Chỉ cần cung cấp vị trí liền sẽ dành cho đám thợ săn khá hậu hĩnh thù lao. Thế là Nam Hải thợ săn tiền thưởng nhóm cũng sôi trào. Mà dần mấy người cũng liền xui xẻo. Truy kích cơ hồ là vĩnh viễn. Dù cho dần ra tay độc ác kích hủy thật nhiều truy kích đội thuyền. Nhưng cũng không có nửa điểm tác dụng. Càng nhiều địch nhân giống như là thủy triều vọt tới. Dần cơ hồ mệt mỏi. Mấy ngày thời gian bên trong không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Bởi vì nàng không biết mình lúc nào ngủ mất chiếc này đáng thương thuyền nhỏ lập tức liền sẽ bị pháo kích quanh vỡ nát. Bất quá may mắn. Cuộc sống như vậy hẳn là muốn đi đến cuối. Dần ngẩng đầu. Trên bầu trời vạn dặm không mây. Chói mắt mặt trời lẳng lặng tản ra vô hạn ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng là lúc này, cái thứ hai mặt trời trên bầu trời ngưng tụ, chớp lóe hạt không ngừng tụ tập, cuối cùng hội tụ thành một đạo nhân hình. Dáng người thon dài nam nhân nhẹ nhàng rơi vào thuyền nhỏ cột buồm bên trên. Trên cao nhìn xuống dần, cười nhẹ, a a a, thật sự là không nghĩ tới lần nữa gặp gỡ sẽ là tình huống như vậy đâu. Dần cắn răng, tay đè chặt bên hông con Pira chuôi kiếm. Borsalino, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Nha, thật sự là đáng sợ Kenbunsoku. Đã sớm phát giác được ta tồn tại sao? Kizaru gãi gãi đầu phát. Lúc đầu còn nói muốn tiêu hao một cái ngươi thể lực. Nhưng là phía trên cảm thấy ta quá trì hoãn. Thật sự là không có cách nào a. Người ở phía trên cũng không biết cái gì gọi là chiến thuật sao? Nói nhảm liền đến nơi này đi Borsalino tiền bối. Dần rút ra trường kiếm. Chân thành nói. Không cần do dự. Ta sẽ không nhận thua. Ta sẽ một mực chiến đấu tiếp. Dạng này a, ta cảm thấy cũng là. Kizaru nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hai tay hợp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã xuất hiện ở dần trước mặt. Trong tay cái kia thanh ánh sáng chói mắt chi kiếm trùng điệp chém xuống. Dần về lấy một kiếm. Oanh, sư huynh muội chiến đấu. Giờ phút này bắt đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.